Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 10 xấu xí đều bù lại. Cho nên nói, nàng giằng co nhiều năm như vậy, quả nhiên là tất cả đều tốn công vô ích giằng co thật sao? Diệp Oản Oản thật lòng muốn chết đều có. Cũng còn khá lần này nàng kịp thời phát hiện, nếu không còn phải lại xấu xí cả đời. Bắt đầu từ hôm nay, nàng phải đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, có thể có bao nhiêu đẹp thì có bấy nhiêu đẹp, đem kiếp trước xấu xí tất cả đều bù lại. Thế nào? Có vấn đề? Không, Diệp Oản Oản vẻ mặt biệt khuất trả lời. A. Bên tai truyền tới nam nhân tiếng cười khẽ. Diệp Oản Oản nhất thời có chút hoảng sợ mà hướng phía nam nhân nhìn sang. Nam nhân so với ngày thường càng chói mắt trên mặt không phải là âm trầm đáng sợ, hung ác âm vụ, không phải là trống rỗng lạnh lùng. Tư Dạ Hàn lại đang cười. Nàng mới vừa rồi liền phát hiện, nam nhân này hôm nay tâm tình tốt giống như đặc biệt tốt. Là bởi vì tối hôm qua ngủ không tệ sao? Thật ra thì Tư Dạ Hàn cái này nóng nảy dễ giận tính tình với hắn chứng mất ngủ cũng có quan hệ rất lớn, không ai có thể chịu đựng lâu dài như vậy không cách nào bình thường chìm vào giấc ngủ. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản tâm tư bắt đầu linh hoạt. Nàng có muốn hay không thừa dịp hôm nay Tư Dạ Hàn hiếm thấy tâm tình không tệ, đề cập với hắn sự kiện kia. Mới vừa xuống lầu trước, nàng nhận được trưởng lớp tin nhắn, thông báo kỳ thi cuối kỳ nàng cần phải tới tham gia, nếu không không có biện pháp lên đại học năm ba. Nàng nhớ kiếp trước chính mình thường xuyên cúp cua, cũng còn khá nàng bài chuyên ngành tương đối ưu tú, mới miễn cưỡng lên đại học năm hai, năm thứ hai đại học thời điểm không đi tham gia thi, cho nên lưu ban rồi. Sau đó bởi vì lâu dài bị Tư Dạ Hàn hạn chế tự do, vô luận nàng đi đến chỗ nào đều có người đi theo, căn bản không biện pháp đi trường học, đưa đến nàng việc học hoàn toàn rơi xuống. Đời này, bởi vì chính mình ba ngày trước chạy trốn, nàng bị xuống lệnh cấm túc, nhưng cùng kiếp trước bất đồng chính là, nàng chưa cùng Cố Việt Trạch đi, cho nên nàng bây giờ cùng Tư Dạ Hàn quan hệ còn không có ầm ĩ mức không thể điều giải, sự tình còn có chỗ giãn hòa. Lần này, nàng nhất định phải đi tham gia thi, không thể cùng kiếp trước như thế tự giận mình. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, thử thăm dò mở miệng nói, cái đó. Ta ngày mai. Có thể đi trường học sao? Cơ hồ là ở nàng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong phòng khí áp trong nháy mắt thấp xuống, nam nhân trên mặt khôi phục trước sau như một lạnh giá âm vụ. Diệp Oản Oản nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên vẫn là không được. Nhưng nói đều đã nói ra miệng, dù sao phải thử xem, Diệp Oản Oản gắng gượng tiếp tục mở miệng nói, sắp đến cuộc thi cuối kỳ, nếu như không tham gia, ta sẽ không có cách nào lên đại học năm ba, ta có thể để cho ngươi lên. Diệp Oản Oản nhất thời không phản đối. Lấy Tư Dạ Hàn năng lực, đừng nói không để cho nàng tham gia thi cũng có thể lên lớp, để cho nàng trực tiếp cầm bằng tốt nghiệp đều có thể. Nhưng như vậy đối với nàng mà nói có ý nghĩa gì? Mặc dù đã sớm đoán được không dễ dàng như vậy, nhưng Diệp Oản Oản nhiều ít vẫn còn có chút thất vọng, vẻ mặt hơi có chút ảm đạm, nhìn lấy nàng thích ăn nhất bánh bao cũng mất khẩu vị, thấp giọng lẩm bẩm nói, không cần. Nhưng Tư Dạ Hàn sắc mặt không chỉ không có chuyển biến tốt, ngược lại dường như càng âm trầm. Diệp Oản Oản tự nhiên không muốn quan hệ thật vất vả hòa hoãn lại chọc giận hắn, vì vậy vội vàng nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ta không đi trường học. Tư Dạ Hàn không nói gì, chẳng qua là nhìn lấy nữ hài chợt trở nên ảm đạm thần sắc cùng kinh hoảng thỏa hiệp, tâm tình đột nhiên một trận không thể khống chế nóng nảy. Hắn ghét nàng lộ ra vẻ mặt như thế. Diệp Oản Oản vẻ mặt bất đắc dĩ, nam nhân này quả nhiên là quá khó khăn lấy lòng, nàng đều nói không đi, tại sao vẫn là một bộ muốn giết người biểu tình,